Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 thông gia cùng biểu diễn piano. Trương Húc gật gật đầu, người nói, chấm ngoặc kép, Kiều Tư Ngôn nói chuyện, ngài biết, CC khu Thạch Yến thôn sao? Trương Húc muốn lắc đầu, không biết, cũng chưa từng đi, Kiều Tư Ngôn đón lấy nói rằng. Nơi đó có một phi thường quỷ dị khu vực, cả ngày sương mù dày tràn ngập, người đi vào, hầu như liền không ra được. Ta muốn cho Trương Đại Sư nhìn, là xảy ra chuyện gì, có biện pháp nào hay không tiêu trừ. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến, mấy ngày trước, hắn xem qua một cái tin tức, tựa hồ nói chính là CC khu, Thạch Yến thôn, xác thực cũng nói đến, có một mảnh sương mù bao phủ khu vực. Người đi vào, hầu như chưa hề đi ra, nơi đó sương mù nên chính là sát khí. Trương Húc suy nghĩ một chút, người làm sao sẽ biết nơi đó tình huống đây? Kiều Tư Ngôn nói chuyện, cái kia Thạch Yến thôn có một lão già, là ta tộc thúc, mấy chục năm trước, hắn đến nơi đó, là ở chỗ đó ẩn cư. Gần nhất, chúng ta mới liên lạc với, hắn biết người ta quen biết tương đối nhiều, muốn ta tìm xem người. Nhìn có thể hay không để cho cái kia khu vực khôi phục bình thường. Trương Húc gật gật đầu. Ta có thể đi nhìn. Thế nhưng ta không biết. Ta có thể hay không để cho nơi đó khôi phục bình thường. Kiều Tư Ngôn cao hứng vô cùng. Ngài đồng ý đến liền tốt. Ngài nhất định có thể làm cho nơi đó khôi phục bình thường. Sáng mai, ta nhường Đậu Đậu đi đón ngài. Trương Húc nói rằng, tốt đẹp, cách đó không xa. Thang Minh, Chu Nhược Điệp nhìn Trương Húc, bọn họ thực sự là không hiểu. Vu Minh gia như vậy coi trọng Trương Húc, cũng là thôi, làm sao Kiều gia người cũng thấy như vậy nặng Trương Húc. Xem Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu thái độ, mơ hồ mang theo lấy lòng ý tứ, mà Trương Húc là một mảnh nhẹ như mây gió. Kiều Tư Ngôn chờ mong sự tình hoàn thành, liền đưa ra xin cáo lui, đi tìm những kia người đời trước nói chuyện. Mà Kiều Đậu Đậu nhưng là lưu lại, bồi tiếp Trương Húc, Trang Cầm, ở đây trong những người này, có thế lực, người có tiền, Kiều Đậu Đậu đều biết, cũng liền bắt đầu từng cái cho Trương Húc, Trang Cầm giới thiệu đến, giới thiệu những người này dòng dõi, giới thiệu những người này sự tình, thậm chí một ít không muốn người biết việc riêng tư, cũng là đem ra nói cho Trương Húc, Trang Cầm nghe, một lát sau, Trương Húc, Trang Cầm hơi kinh ngạc, bởi vì, bọn họ lại nhìn thấy hai cái người quen, một chính là Mạnh Văn Giang, một là Tề Tiểu Dục, hai người cũng là dắt tay mà tới. Mạnh Văn Giang tựa hồ có hơi hưng phấn, mà Tề Tiểu Dục trên mặt nhưng là mang theo miễn cưỡng nụ cười. Tựa hồ có tâm sự gì? Rất nhanh, Mạnh Văn Đem cũng nhìn thấy Trương Húc cùng Trang Cầm, nhất thời, trên mặt vẻ mặt bắt đầu cứng ngắc lên. Ngày ấy, bị Trương Húc rơi xuống mặt mũi. Ngày hôm nay lại nhìn thấy Trương Húc ra như bây giờ người giàu có trên yến hội. Mạnh Văn Đem tâm lý vẫn không có chuyển biến lại đây. Mà Tề Tiểu Dục nhìn thấy Trương Húc, Trang Cầm, đi tới, cho hai người chào hỏi. Tề Tiểu Dục mặc một bộ màu đỏ lộ lưng dạ phục. Xem ra phi thường kiều diễm làm tức giận. Ở đây không ít nam sĩ ánh mắt đều rơi vào Tề Tiểu Dục trên người. Nhưng mà, Tề Tiểu Dục đối với những này không hề để ý. Trang Cầm nhìn mất tập trung Tề Tiểu Dục. Mở miệng, Tiểu Dục, ngươi có tâm sự gì sao? Tề Tiểu Dục nghe xong Trang Cầm, nước mắt đều muốn chảy xuống. Nàng cố nén, lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Còn nói vài câu chuyện phiếm, Tề Tiểu Dục liền rời đi. Kiều Đậu Đậu trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Trương Húc mở miệng, Kiều Đậu Đậu, người biết Tề Tiểu Dục có chuyện gì xảy ra? Kiều Đậu Đậu gật gật đầu. Ta suy đoán, nàng là vì gia tộc thông gia sự tình hao tổn tinh thần. Tề gia muốn bắt nàng cùng Công Tôn gia thông gia. Công Tôn gia đại công tử Công Tôn Thượng, là một phi thường xấu xí nam tử không nói. Tính tình thập phần bạo ngược. Trước đây cưới qua một thê tử. Sau đó bị hắn đánh chết tươi. Chuyện này, ở xã hội thượng lưu, không phải cái gì bí ẩn. Các người của đại gia tộc đều biết. phỏng chừng nhiều nhất lại quá 10 ngày. Công Tôn gia người liền muốn tới đón người. Trang Cầm kinh ngạc, xã hội hiện đại còn có chuyện như vậy. Dường như chưa từng nghe nói cái gì Công Tôn gia tộc a. Làm sao sẽ như vậy bá đạo đây? Kiều Đậu Đậu nói chuyện. Công Tôn gia tộc, cùng chúng ta những gia tộc này không giống nhau. Công Tôn gia tộc là lánh đời gia tộc, thực lực phi thường mạnh mẽ, không thể dễ dàng đắc tội. Có người nói, Công Tôn Thượng đến Đông An rèn luyện, từng thấy một lần Tề Tiểu Dục, kinh động như gặp thiên nhân, liền cầu hôn, Tề gia tự nhiên là không thể cự tuyệt. Trang Cầm tức giận, vì lợi ích của gia tộc, liền hy sinh một cô gái một đời. Này Tề gia thật sự không ra sao? Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Đừng nói là Tề gia, chính là những gia tộc khác, khoảng chừng trừ Vu gia cùng chúng ta Kiều gia, Công Tôn gia cầu hôn, bọn họ đều là không thể cự tuyệt. Trương Húc mở miệng, tại sao các ngươi Kiều gia cùng Vu gia ngoại lệ? Kiều Đậu Đậu nói chuyện, bởi vì chúng ta Kiều gia là kinh thành Kiều gia chi nhánh. Công Tôn gia sẽ không dễ dàng địa tội. Chúng ta Kiều gia sau lưng cũng là có lánh đời môn phái chỗ dựa. Mà Vu gia cũng không phải đơn giản như vậy. Đông An những gia tộc khác, trừ hai nhà chúng ta, gia tộc của hắn xác thực là không có cách nào từ chối Công Tôn gia tộc. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc biết, mặc kệ là lánh đời gia tộc vẫn là lánh đời môn phái, thực lực đều rất mạnh. Cùng Kỳ Thanh Dương nói chuyện thời điểm, Kỳ Thanh Dương mịt mờ đề cập tới một ít. Vừa lúc đó, Vu Minh gia nói chuyện. Các vị, mời đến vào phòng tử. Con gái của ta Vu Hiểu Hiểu sắp sửa vì là các vị gảy một khúc. Nghe xong Vu Minh gia, tất cả mọi người túm năm tụm ba tiến vào Vu Minh gia biệt thự. Tòa nhà phòng khách thập phần lớn, đầy đủ chứa đựng mấy trăm người. Ở phòng khách một góc, đặt một chiếc Sternbock piano, là tam giác piano. Vu Hiểu Hiểu ăn mặc váy công chúa, đâm một cái đuôi ngựa. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, đã có quốc sắc thiên hương mỹ lệ. Vu Hiểu Hiểu quay về mọi người cúi đầu. Ta cho đại gia gảy một khúc Beethoven. For Elise, chấm ngoặc kép, nói. Vu Hiểu Hiểu liền bắt đầu biểu diễn lên. Có thể nói, Vu Hiểu Hiểu tuổi tuy rằng không lớn, thế nhưng kỹ xảo thập phần thành thạo. Hiển nhiên là trải qua khắc khổ huấn luyện. Hơn nữa, biểu diễn thời điểm, cảm tình rất dồi dào. Có thể thấy được, là để tâm biểu diễn. Biểu diễn xong, nhất thời, bên trong phòng khách liền vang lên đến rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người nơi này, đa số đều là nhà giàu tử. Trên căn bản đều học được một môn hoặc là hai môn nhạc khí. Đối với nhạc cổ điển giám thưởng năng lực vẫn có. Đều nghe được Vu Hiểu Hiểu biểu diễn đến không sai. Vu Hiểu Hiểu đứng dựng đứng lên. Quay về mọi người lại là cúi đầu. Cảm tạ, cảm ơn mọi người. Vu Minh ra nói chuyện. Con gái của ta thả con tép, bắt con tôm. Lẽ nào không có cao thủ đến gảy một khúc sao? Vu Minh ra nói chuyện câu nói này. Xác thực có không ít người dục già dục dịch. Ngày hôm nay, nhưng là Đông An thị đỉnh cấp phú hào tụ hội. Nếu như có thể ló mặt, đối với cá nhân tới nói, đối với gia tộc tới nói, khẳng định đều mới có lợi. Liền nghe đến một thanh âm nói rằng, Trương Húc, người không phải yêu thích âm nhạc sao? Gảy một khúc làm sao? Liền nhìn thấy Mạnh Văn Giang mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhìn Trương Húc, trong nháy mắt, Trang Cầm liền rõ ràng Mạnh Văn Giang ác độc để tâm. Làm cao trung bạn học Mạnh Văn Giang, tự nhiên biết, Trương Húc là sẽ không trình diễn nhạc. Hắn là muốn nhìn Trương Húc xấu mặt. Mà không hiểu chân tướng mọi người cũng đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trương Húc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.